Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1628, sủng phi hắc hóa 36. Góc truyện audio.com. Edit, Ngân Min, Beta, Tinh Niệm, khuôn mặt của Trương Khắc đỏ lên. Đứng được ở đó, vô cùng xấu hổ nhưng lại không biết làm thế nào. Trương Khắc mấp máy môi muốn nói gì đó. Công chúa điện hạ, sao người lại như vậy? Tô Yên thấy Trương Khắc cứ díu ra díu dít, càng cảm thấy không kiên nhẫn. Bổn cung làm sao? Nàng ngước mắt lên, nhìn Trương Khắc, từng bước đi tới trước mặt hắn ta. Bổn cung bảo nàng ta quỳ xuống sao? Bổn cung hứa hẹn điều gì với nàng ta sao? Hay là bổn cung cưỡng ép Trấn Nam Vương của các người phải cưới bổn cung? Ta chia rẽ hai người bọn họ sao? Dứt lời, Tô Yên đã đi tới trước mặt Trương Khắc. Tên này càng nhìn càng thấy chướng mắt. Sau đó nhấc chân lên, đạp một nhát. Trương Khắc phản ứng không kịp, muốn chống đỡ. Nhưng, phanh, một tiếng, Trương Khắc đập vào cánh cửa. Cả người lầy lội. Không hiểu hắn ta nghĩ mình có mặt mũi đến cỡ nào mà một hai phải chạy tới đây tìm phiền phức. Còn muốn nàng phải chấp nhận cùng Tống Trinh làm vương phi sao? Tô Yên nhăn mày, nhìn Trương Khắc đang chật vật bò dậy. Chậm rãi lên tiếng. Bổn cung thật sự muốn bẻ đầu ngươi xuống xem rốt cuộc bên trong đầu ngươi có chứa thứ gì. Tô Yên cười lạnh một tiếng. Y phục chê y người đã bị mưa xối ướt. Nàng vuốt y phục, có chút bực bội, quay đầu lại nhìn Tiểu Đào. Kết quả phát hiện Tiểu Đào đứng thẳng tắp, cách mình rất xa, không dám nói một lời. Tô Yên lên tiếng, gọi người vào, thay y phục, Tiểu Đào vội vàng gật đầu. Tuân lệnh công chúa điện hạ, dứt lời, Tiểu Đào vội vã chạy ra ngoài. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên IS1, truyền. Com lơ lai 2511. Những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun nun, Trương Khắc bám vào cánh cửa. Muốn bò dậy, Tô Yên không kiên nhẫn. Ngươi nói với Tống Trinh, đừng xuất hiện làm chướng mắt bổn cung. Cả ngươi nữa, tránh xa khỏi tầm mắt của ta. Chấm, nói xong, nàng cũng không thèm nhìn Trương Khắc một cái. Xoay người đi vào trong phòng. Chỉ còn lại một mình Trương Khắc chật vật cố đứng dậy. Tiểu Đào dẫn theo bốn tỷ nữ nối đuôi nhau đi vào. Không ngừng nhắc nhở, tâm tình của công chúa điện hạ hôm nay không được tốt. Các ngươi làm việc nhẹ nhàng một chút. Đám tỷ nữ đều là những người thành thục. Vội vàng đáp lời, tuân lệnh, rồi đi theo Tiểu Đào vào trong phòng. Chấm, mặt trời dần xuống núi. Tiệc tối cũng đã đến giờ. Mưa phùn cả ngày cuối cùng cũng chịu ngừng. Bầu trời đen xì, mây đen che kín cả trăng và sao. Lại sắp mưa rồi. Tô Yên được một tỷ nữ dẫn đường tới thính đường tổ chức yến hội. Bởi vì trời mưa cả ngày nên yến hội lần này được tổ chức trong thính đường. Vô cùng náo nhiệt, Tô Yên mặc một thân y phục đỏ tươi. Tóc cài bộ diêu, từng bước đi vào chỗ ngồi. Khi nàng tới, sứ thần Giang Lan quốc cùng Khâm Sai đại thần được hoàng đế Kim Vĩnh quốc phái tới đều đã có mặt. Tuân Cảnh cũng ở đây. Hắn mặc y phục trắng, tự phụ mà xa cách, ngồi bên cạnh Trấn Nam Vương vang danh thiên hạ cũng làm người ta không dám tự ý bỏ qua. Chỗ ngồi của Tô Yên lại là giữa hai người bọn họ. Không biết là ai an bài chỗ ngồi. Sứ thần Giang Lan quốc, Khâm Sai đại thần Kim Vĩnh quốc đều ngồi xuống cùng một bàn. Thì thoảng sẽ có người ở bàn khác tiến lên kính rượu. Bởi vì đây là địa bàn của Trấn Nam Vương, thế cho nên phần lớn những người ngồi xung quanh đều là tướng lĩnh trong quân ngũ. Là những người phục vụ bên người Trấn Nam Vương. Khẩu khí nói chuyện không khách sáo văn nhã như quan văn. Ăn nói rất tùy tiện, cười rất phóng đãng. Tô Yên hành lễ, sau đó ngồi xuống, một câu cũng không nói. Vô cùng an tĩnh, Tiểu Đào hầu hạ bên cạnh nơm nớp lo sợ. Tuân Cảnh nhìn Tô Yên, khuôn mặt hoa đào, chim sa cá lặn, vô cùng xinh đẹp, cách trương.